sống lành đời. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng giấu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Hãy biết hôm nay mình đang còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, bao nhiêu chuyện tình đã mê.